phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, nấu cơm Tô Tử Khanh một cái bước xa sông lên đi nắm lấy lão tử nhất tú thủ đoạn. Nhưng mà, vẫn là kém một tấc, chủy thủ khoảng cách mau mau đôi mắt chỉ có 10cm không đến. Tô Tử Khanh vội vàng đem bàn tay đi vào. Lão tử nhất tu tránh thoát Tô Tử Khanh gông cùm xiềng xích hung hăng chát đi xuống. Sắc bén bén nhọn chủy thủ nháy mắt đâm xuyên qua Tô Tử Khanh lòng bàn tay. Kịch liệt đau đớn tự lòng bàn tay lan tràn. Tô Tử Khanh cắn răng mắng một câu. Dựa, lão tử nhất tu thấy thế. Trực tiếp đem chủy thủ rút ra. Trở tay lại tưởng hướng tới mau mau chát đi xuống. Tô Tử Khanh trực tiếp một chân đem người đá đến một bên. Tô Tử Khanh che lại đổ máu không ngừng lòng bàn tay. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn không có chơi đúng không? Khụ khụ, lão tử nhất tu ngã trên mặt đất, che lại ngực kịch liệt ho khan. Dãy dụa suy nghĩ xách theo chủy thủ tiến lên. Lại chỉ thấy trước mắt bóng người nháy mắt hiện lên. Lão tử nhất tu trợn trắng mắt. Lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất, lòng bàn tay miệng vết thương không biết là như thế nào làm cho máu chảy không ngừng, mặc kệ hắn đa dụng lực ấn miệng vết thương, máu tươi vẫn là cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tô Tử Khanh sắc mặt trắng bệch dựa vào cái bàn bên cạnh, nói, nhanh lên đi đem trong ký túc xá thi cốt, đem tận cùng bên trong cái kia trên giường thi cốt lấy lại đây phóng tới chú trên bản vẽ. Thuốc tê kính qua, mau mau đem liệt khai khóe miệng chụp trở về, vội vàng hỏi, a, cái gì thi cốt? Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, thân mình ngăn không được hướng bên cạnh lắc lư, ở ngã quỵ phía trước dựa vào một cái ấm áp thân hình mặt trên. Tô Tử Khanh cọ cọ, nhắm mắt lại nói, tận cùng bên trong, cái kia có một kiện nam nhân áo khoác tủ quần áo. Cái kia là được hảo, mau mau vội vàng đứng lên lao ra đi. Vừa rồi lão thử động lớn nhỏ bàn cửa động giờ phút này đã bị bạo lực tháo dỡ cùng một phiến môn. Không sai biệt lắm, hắn người bình thường thân thể lớn nhỏ thông qua cũng là dư giả. Tô Tử Khanh sắc mặt càng ngày càng bạch, mau mau đi vào về sau không dám trì hoãn. Bắt lấy thi cốt liền chạy ra tới. Ta tới, để chỗ nào a? Tô Tử Khanh chỉ trên mặt đất, chú đồ, đi ngươi. Mau mau trực tiếp xông lên đi, vừa định đem hài cốt ném xuống đi, lại nghe thấy Tô Tử Khanh vội vã hô một câu, nhẹ phóng, mau mau sửng sốt, hài cốt đều đã bị hắn ném tới giữa không trung. Hắn vội vàng đôi tay bận việc loạn huy nửa ngày, mới đem hài cốt bắt lấy, theo sau nghe xong Tô Tử Khanh nói, nhẹ nhàng mà đem hài cốt buông. Chú trên bản vẽ mặt nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hoa văn theo hài cốt dần dần nhiễm một tầng màu đỏ, dần dần lượng ra ánh sáng, trong nháy mắt kia, hiện lên vật thí nghiệm 79 hào cùng một người nữ sinh. Ở sân thể dục chạy như bay hình ảnh, nhìn ra được tới, bọn họ, thực vui vẻ, hình ảnh vừa truyền, trước mắt cảnh tượng nháy mắt hóa thành hư vô, chờ trời đất quay cuồng kết thúc về sau. Tô Tử Khanh đang ngồi ở phòng nhỏ trên sofa, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Quay người lại liền thấy không biết ngồi bao lâu Thu Phong. Hắn vẫy vẫy tay lên tiếng kêu gọi. Hello a, Thu Phong ngây ra một lúc. Ở Tô Tử Khanh tới phía trước, nàng vẫn luôn ở kia chất phác tưởng sự tình. Giờ phút này bị đột nhiên xuất hiện Tô Tử Khanh hoảng sợ. Hoảng loạn lui về phía sau. Ngươi ly ta xa một chút. Tô Tử Khanh có chút kinh ngạc nhướng mày. Thuận tay sờ chính mình sườn mặt, ta lớn lên thực khủng bố sao? Đừng tới đây, ngươi không cần lại đây. Thu Phong trên mặt sợ hãi không giống như là trang. Khi nói chuyện còn không ngừng lui về phía sau, như là sợ Tô Tử Khanh đi lên đối chính mình làm cái gì giống nhau. Nhưng thật ra làm cho Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, hắn nhưng thật ra thật rất sợ Thu Phong một cái. Khẩn trương làm ra cái gì tới? Đơn giản tìm một cái cách hắn xa nhất vị trí ngồi xuống. Cũng tỉnh đến lúc đó Thu Phong lại ra cái gì chuyện xấu, bất quá còn hào. Qua không bao lâu, Lệ Văn, Mau Mau cùng Lạc Diệp đều ra tới ai? Như thế nào liền ngươi một người? Mao Mao nhìn thấy Tô Tử Khanh còn có chút kỳ quái. Ninh Tô Uyển cùng Lệ Võ đâu? Tô Tử Khanh liếc mắt một cái Thu Phong. Ở Mao Mao trong mắt cái này đều không coi là người đi, Tô Tử Khanh không sao cả nhún vai. Lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta ra tới cũng chỉ có. Ta chính mình một người, Thu Phong căn bản không nói chuyện. Khả năng thật là bị dọa choáng váng. Như vậy trói lọi bị mắng cũng chưa dám mở miệng, hẳn là có việc trước tiên lui đi. Ta một hồi đi ra ngoài hỏi một chút, Mao Mao nói. Một hồi kết toán, khả năng sẽ có lịch chuyên nghiệp danh ngạch, các ngươi ai cảm thấy hứng thú. Bọn họ đã thuê hảo đội ngũ, theo lý thuyết có một chương thư mời chính là có thể tham gia trò chơi. Nhưng là nếu là đưa đồ vật kia tổng không thể lãng phí. Còn có thể đưa cho người khác không phải, tóm lại không thể lãng phí, hiện tại còn không có nhảy rút. Thăm trúng thường, hẳn là Huyền, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo, nói, không có gì sự ta trước tiên lui. Ta còn muốn nhìn một chút lần này trò chơi toàn bộ hành trình đâu, cảm giác còn có rất nhiều câu đố. Không có cởi bỏ, Tô Tử Khanh quyết định đi ra ngoài xem một chút lục bá. Nhìn xem có thể hay không cởi bỏ những cái đó nghi hoặc ai. Trò chơi còn không có kết toán đâu, Mao Mao không nghĩ làm Tô Tử Khanh đi. Nếu là cuối cùng thực sự có cái gì dựa vận khí đoạt giải phẩm. Mao Mao cảm thấy chính mình vận khí khẳng định không có Tô Tử Khanh hào. Hơn nữa Tô Tử Khanh sau lưng có người hỗ trợ, Mao Mao cảm thấy chỉ bằng chính mình nhớ rõ vận khí. Có thể mang điều quần mùa thu trở về đều không tồi. Cũng đừng tưởng cái gì thứ tốt, không có việc gì, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Ta không kém điểm này đồ vật, Mao Mao ôm Tô Tử Khanh đùi thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ta kém a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh giãy dụa hai hạ không túm ra tới. Trò chơi phán định hắn lúc này là bị bắt lấy, không có biện pháp phát rời khỏi trò chơi. Tô Tử Khanh thở dài, dụ dỗ nói, nếu là có rút thăm trúng thưởng, người ở rút thăm trúng thưởng phía trước hô to một tiếng. Tần Nam là ta ba ba, bảo đảm ngươi có thể trừ đến thứ tốt, thật vậy chăng? Ân ân, Tô Tử Khanh nửa điểm cũng không có lừa tiểu hài tử áy náy trong lòng. Gật gật đầu, nói, cho nên ngươi hiện tại trước buông ra ta. Ta giúp ngươi cùng Tần Nam giao lưu một chút thảo, Mao Mao không hề phòng bị buông lỏng tay ra. Sau đó liền trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh ở chính mình trước mặt offline, Mao Mao. Ngoặc kép, người này liền có điểm vô lại đi, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì Mao Mao rõ ràng bị Tô Tô đã lừa gạt nhiều như vậy thứ. Mỗi lần vẫn là nghĩa vô phản cố tin tưởng Tô Tô. Sử thi cấp nan đề. Không hiểu được ai, ha ha ha, đây là nguyên với phụ tử chi gian một chút nho nhỏ cảm tình nguyên do sao? Thật đúng là ba ba, Mao Mao bị lừa vẻ mặt mộng bức, nhưng là không chờ hắn tìm Tô Tử Khanh thu sau tính sổ đâu. Liền thấy chủ giao diện đổi mới rút thăm trúng thưởng, Mao Mao tức khắc không có dư thừa tinh lực. Đi quản cái gì Tô Tử Khanh? Hô to một tiếng, Tần Nam là ta ba ba. Theo sau chuyển động, làn đạn, tổng cảm giác Mao Mao như là bị lừa tiểu tử ngốc. Nhưng là hắn tuổi tác rõ ràng không nhỏ, ai, đơn thuần đáng yêu, làm đến ta đều tưởng lừa hắn, ha ha ha. Hồ những lời này nếu có thể ra thứ tốt, ta cũng, ngoạ tao, ba ba, Mao Mao trúng kim sắc điển tàng trang phục, trơ mắt nhìn nó tiến vào chính mình tủ quần áo còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Đâu, vừa rồi, là thứ gì chợt lóe mà qua? Mao Mao chớp chớp mắt, có chút không thể tin được, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có vận khí tốt như vậy một ngày. Quả thực là Âu Hoàng buông xuống nhân gian. Ngoạ tao, cái nào chính là kim sắc điển tàng a? Lạc Diệp không nhịn xuống hô một câu, ta tha thiết ước mơ quần áo. Còn có hai lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, ngươi cùng Lệ Văn một người một lần, Mao Mao nói. Lùi về phía sau nửa bước, đem rút thăm trúng thưởng cơ hội nhường cho đồng đội. Hắn đã trừ đến một kiện đỉnh xứng quần áo. Tiếp tục trừ đi xuống. Được đến cũng chỉ là một ít linh tinh vụn vặt tiểu kiện. Không có gì tốt, còn không bằng làm đồng đội thử xem. nhìn xem có thể hay không lại rút ra một kiện kim sắc điển tàng ra tới, nhưng mà... Này hai người không có mau mau như vậy hậu ra mặt. Động thủ thời điểm vẫn luôn không hô lên thanh, cuối cùng trừ đến đồ vật cũng không phải như thế nào tẫn người ý. Cầm khen thưởng liền rời khỏi, đương hết thảy hạ màn. Trước khi đi thời điểm mau mau nhìn thoáng qua góc Thu Phong. Không nói thêm gì, lo chính mình offline, Thu Phong thấy bốn phía đã không có thanh âm. Biểu tình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện chính mình còn ở vừa rồi trong phòng. Nàng đột nhiên hô to một tiếng, a, phóng ta đi ra ngoài, cứu mạng a, phóng ta đi ra ngoài, phóng, thả ta biết sai rồi, cầu xin ngươi thả ta đi, ta không nên trêu chọc Tô Tử Khanh. Ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, phóng ta đi ra ngoài a. Thu Phong rời đi trò chơi trở lại phiền cái kia kiện trong nháy mắt liền tưởng rời khỏi. Nhưng là nỗ lực nửa ngày, rời khỏi trò chơi ấn phím luôn là không có phản ứng. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng chưa biện pháp rời khỏi. Nàng liền như vậy ngốc ngốc chờ, vẫn luôn chờ đến Tô Tử Khanh bọn họ tiến vào. Nhưng là cho dù là như thế này, nàng vẫn là không thể đi ra ngoài. Tất cả mọi người đi rồi, cũng chỉ dư lại nàng một người còn tại đây, Thu Phong bắt đầu luống cuống. Dãy dụa suy nghĩ phải rời khỏi, nhưng là lại bị phong tỏa sở hữu rời đi khả năng tính. Nàng nên sẽ không, cả đời đều lưu tại bệnh viện đi. Thu Phong nước mắt chảy đầy mặt, không cần như vậy, cầu xin ngươi, ta sai rồi a, phóng ta đi ra ngoài. Tô Tử Khanh rời đi trò chơi trực tiếp đăng xuất toàn hệ khoang trò chơi. Tần Nam trở về so với hắn còn muốn sớm một ít. Cả người lông xù xù đại bạch miêu chính ghé vào khoang trò chơi bên ngoài chợp mắt về sau phía. Chính phủ thi đấu, có phải hay không cũng là cái dạng này. Tô Tử Khanh đem Tần Nam bế lên tới. Một bên loát miêu một lần nói. Mặt ngoài là đội ngũ tồn tại đối kháng. Nhưng là trên thực tế, vẫn là các vì chính mình. Chỉ là đến lúc đó xem chính ngươi như thế nào lựa chọn thôi, sẽ không, Tần Nam nói. Mỗi lần trò chơi đều không giống nhau, League chuyên nghiệp cũng chỉ là đem trò chơi khó khăn trình độ càng tăng lên một bước. Đến lúc đó vẫn là phải cẩn thận, Tô Tử Khanh đầu ngón tay dừng một chút. Chợt che giấu đi xuống, dường như không có việc gì gãi gãi hắn cằm, ngươi lời này nói được. Giống như chắc chắn ta sẽ tham gia trò chơi giống nhau, đại bạch miêu ngửa đầu nhìn hắn một cái. Lại không nghĩ đi, ngô, Tô Tử Khanh có chút chần chờ. Hắn xác thật là không quá muốn đi, tổng cảm thấy trò chơi này thi đấu thời điểm cùng phía trước. Không quá giống nhau, hắn cũng không phải thực thích loại cảm giác này. Hơn nữa dưới loại tình huống này cũng chưa biện pháp cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hỗ. Động. Chơi nhàm chán còn xấu hổ, Tần Nam nói. Chờ chính thức thi đấu thời điểm sẽ so hiện tại có ý tứ, nhưng là ta còn là sẽ cảm thấy nhàm. Chán, chính thức thi đấu tiền muốn so ngươi hiện tại nhiều đến nhiều, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, thì thật đi, so không thi đấu không quan trọng. Chủ yếu là thích loại này cùng đồng đội cùng nhau tham gia thi đấu khẩn trương cả mơ siêu, Tô Tử. Khanh ho nhẹ một tiếng. Kia rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, Tần Nam, ngoặc kép, vì cái gì ta đem ta sở hữu tiền đều cho nhà ta Đường Đường. Nhưng là Đường Đường vẫn là một bộ thực nghèo bộ dáng. Tần Nam cụ thể cũng nói không tốt, thuận miệng nói, dù sao muốn so ngươi hiện tại phát sóng trực tiếp tránh đến nhiều, hành đi, Tô Tử Khanh thở dài. Một bộ bị sinh hoạt tàn phá tiểu đáng thương, phàm là có mặt khác tới tiền mau phương pháp. Ta đều không mang theo tham gia trận này chức nghiệp thi đấu, Tần Nam. Vậy ngươi xem một chút tinh tế pháp luật, mặt trên cấm đều thử xem mơ siêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta bắt ngươi đường ái nhân, ngươi cư nhiên tưởng đưa ta đi vào. Ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Đem ta đưa vào đi về sau ngươi hảo cùng tiểu tam song túc song tê sao? Tô Tử Khanh bóp đại bạch miêu hai bên thịt thịt. Ngươi khẳng định là không yêu ta, đại bạch miêu mặt bị vuốt ve thành các loại hình dạng. Lại không có dãy dụa tránh né gì đó. Thập phần thản nhiên tùy ý Tô Tử Khanh vuốt ve, thậm chí còn nói một câu. Sẽ không, ngươi là của ta toàn bộ. Tô Tử Khanh nheo lại hai tròng mắt. Đều có chút luyến tiếc khi dễ hắn, buông ra tay hôn hôn hắn, nói, ngươi như thế nào như vậy ngoan a, vậy ngươi cũng ngoan một chút đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta cho rằng ngươi là thật sự ngoan, kết quả là ở điểm ta đâu đúng không? Tô Tử Khanh thật muốn một cái tát hô đi lên, ta không cùng ngươi nói chuyện. Tô Tử Khanh đem Đại Bạch Miêu phóng tới một bên đứng dậy nấu cơm đi, chơi trò chơi chơi nửa ngày. Hắn đều đói bụng, ở trong trò chơi ăn vài thứ kia đều chuyển hóa thành trong trò chơi thể lực. Căn bản là không có thỏa mãn dạ dày, mở ra tủ lạnh. Tô Tử Khanh vốn dĩ tính toán đem tủ lạnh đồ vật càn quét một chút. Nhưng là không nghĩ tới. Vừa mở ra tủ lạnh, tràn đầy đang đăng tắc đến đồ ăn đều mau trang không được. Tô Tử Khanh sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Phanh, một chút đem tủ lạnh môn đóng Summer Seal dựa vào tủ lạnh thương. Rất có một loại dọa choáng váng cảm giác, hồn nhiên không biết chính mình vừa rồi thấy thứ gì, đại. Bạch Miêu ưu nhã nhảy lên đến trên bàn, mau cái đuôi nhẹ ném, đi đến Tô Tử Khanh bên người. Làm sao vậy? Tô Tử Khanh nói, ta vừa rồi thấy tràn đầy một tủ lạnh ăn. Hắn lần trước mở ra tủ lạnh. Bên trong còn trống rỗng cái gì đều không có. Kết quả hiện tại vừa thấy. Tràn đầy đăng đăng. Không biết còn tưởng rằng ăn trộm vào được nhưng là nào có ăn trộm không trộm đồ vật ngược lại còn. Cho ngươi thêm đồ vật a ta mua Tần Nam nói. Ta sở hữu tiền đều ở ngươi danh nghĩa. Có thể cầm đi dùng Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than. Tô Tử Khanh vội vàng mở ra chính mình ngân hàng tin tức. Cụ thể bao nhiêu tiền hắn không biết, nhưng là nhìn kia một chuỗi 000000. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình hạ nửa đời đã thỏa. Tô Tử Khanh có chút lâng lâng cảm giác. Ta hiện tại có phải hay không liền có thể về hưu dưỡng lão? Hợp đồng đều ký, phát sóng trực tiếp đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ô, ngươi nếu là sớm nói cho ta ngươi có nhiều như vậy tiền. Ta làm gì còn đi công tác? Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, cho dù là có tiền bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Tô Tử Khanh cũng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng lãng phí quá nhiều tiền. Dứt khoát yên lặng lựa chọn tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đến nỗi lịch chuyên nghiệp, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua Tần Nam, nếu Tần Nam muốn cho hắn tham gia, kia hắn liền đi xem một cái thỏa mãn hắn, đến nỗi hôm nay. Tô Tử Khanh từ tủ lạnh vớt một cái còn ở bơi lội cá trích. Tùy tay khai phát sóng trực tiếp, Đại Bạch Miêu như vậy ngoan. Đương nhiên là phải cho Đại Bạch Miêu làm một ít hảo uống canh cá. Tô Tử Khanh cấp cá đi lân thời. Điểm nhưng người hỏi một miệng, ta đối với ngươi được không? Đại Bạch Miêu gật gật đầu, ta uống một ngụm ngươi phải đem ta đưa vào duy tu xưởng, người máy bên trong nước vào. Từ đầu đến chân đều đến đổi cái linh kiện, ha ha. Không có việc gì, ngươi xem ta uống là được, Tô Tử Khanh nói. Tới, mọi người đều tới sao? Không có tới cũng không cần tới. Ta đây liền bắt đầu là mơ siêu trước cho các ngươi biểu diễn một chút tuyệt kỹ. Sát các, nói xong, Tô Tử Khanh giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem cá bên trong kia một đống đồ vật cấp túm ra tới tùy tay vứt bỏ. Tinh tế khấu đi cá trên người mỗi một tấc không thể ăn đồ vật. Cuối cùng cá phao cũng không lưu trữ. Hắn không yêu ăn cái kia, không ra 5 phút. Thu thập sạch sẽ trừ bỏ thịt cá chính là xương cá tinh tế bên này gia vị còn xem như đầy đủ hết. Nhưng là chế tác thủ pháp. Một ít tiểu kỹ xảo liền không phải bao nhiêu người biết. Lần trước Tô Tử Khanh dùng cái kia tiểu kỹ xảo mới biết được không phải không có kỹ xảo. Là kỹ xảo đều nắm giữ ở một ít người trong tay. Không ai nói ra thôi, dùng nước lạnh xúc rửa cá trên người huyết khi. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua làn đạn, Tô Tô là phải làm canh cá sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu, là, mới mẻ cá trích nấu canh tốt nhất uống lên, lần trước ta cũng làm quá. Nhưng là hương vị thực tanh, ta bỏ thêm rất nhiều đi tanh rượu gia vị, cũng chưa biện pháp. Hơn nữa canh nấu ra tới nhan sắc cũng thực trong trèo. uống không ngon chút nào, nghe nói cổ địa cầu thời kỳ bọn họ nấu cơm nấu canh cá đều là nãi màu trắng, một ít xa hoa nhà ăn canh cá cũng đều là nãi màu trắng. Chính là, một chén quá quý, mua không nổi QAQ, nhưng là thật sự hảo hảo uống, đồ tham ăn tỏ vẻ. Cho dù một chén nhỏ canh phải tốn ta một tháng tiền lương ta cũng sẽ vô cùng cao hứng đi uống. Thượng một chén, nhân sinh lý tưởng, Tô Tử Khanh nhướng mày. Không biết nên như thế nào trả lời, hắn phía trước không nhiều giải quá này đó. Nhưng là nghe phòng phát sóng trực tiếp người xem vừa nói. Hình như là thứ này thực quý, rất khó làm thành, kia hắn hiện tại liền như vậy tùy tiện đem kỹ xảo giao cho người khác. Có phải hay không cũng coi như tạp nhân ra nhà máy a? Lúc này, Tô Tử Khanh có chút lưỡng lự, phía trước đã làm một lần loại sự tình này. Hiện tại còn tiếp tục làm như vậy nói, có phải hay không tính khiêu khích? Tô Tử Khanh rối rắm nhìn về phía Tần Nam Ơ Siêu, Tần Nam Triều hắn lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì, làm ngươi, hảo, có Tần Nam nói, Tô Tử Khanh tức khắc cái gì cũng không để ý, điều chỉnh một chút đi theo camera, nói, ta dạy các ngươi như thế nào đem canh cá hầm thành nãi màu trắng, làn đạn tức khắc như là trong. Chảo dầu rơi vào giọt nước, ta, ngoặc kép chấm than, thật vậy chăng, Tô Tô ngươi đừng gạt ta, ta thực đơn thuần ta sẽ tin tưởng. Phốc. Từ đâu ra tân nhân ngốc chủ bá, nấu canh cá kỹ xảo chính là nhân ra một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Ngươi dạy cái giám a, ngoặc kép, tuy rằng ta thực thích Tô Tô, nhưng là này có phải hay không có điểm không thực tế. Tình cấp khách sạn đối ngoại đều nói canh cá chế tác phương pháp thực khó khăn. Tô Tô vẫn là không cần nếm thử, tốt xấu Tô Tử Khanh cũng chưa xem đi vào. Hắn đang ở thực nghiêm túc chiên cá canh cá có thể hay không thành nãi màu trắng. Chính yếu vẫn là ở nấu canh cá phía trước đem cá hai mặt dùng dầu chiên một chút. Sau đó ở đun nóng thủy, như vậy nấu ra tới canh cá chính là nãi màu trắng, chiên cá này một bước Tô Tử Khanh không có đề. Phòng phát sóng trực tiếp, thoải mái hào phóng làm cho bọn họ xem, biên nấu biên nói, chỉ cần hai mặt chiên một chút. Lại đun nóng thủy, mặc kệ ngươi như thế nào nấu, nó đều là nãi màu trắng, nếu là nấu ra tới không phải, ngươi có thể tới cửa tới tìm ta, ta đem ngươi đôi mắt đánh hạt, ngươi liền nhìn không thấy, làn đạn, ngoặc kép, ta còn ở cảm khái chủ bá hiểu được nấu cơm kỹ xào. Như thế nào đột nhiên liền biến thành bạo lực, sợ hãi đến run bần bật, không dám nói lời nào, nhưng là cái kia canh cá. Nó biến thành nãi màu trắng. Các ngươi mau xem a, thật là nãi màu trắng. Ta trời ạ, quá thần kỳ, trách không được ta ở bên ngoài uống canh cá thời điểm trước nay ăn không đến thịt cá. Có phải hay không sợ chúng ta thấy thịt cá liền biết hắn là chiên một chút? Hẳn là đi, rốt cuộc mặt trên tiêu nâu cảm thực rõ ràng, liền ở Tô Tử Khanh cùng làn đạn nói chuyện phiếm thời. Điểm. Canh cá đã bắt đầu sôi trào, Tô Tử Khanh hướng bên trong giải điểm hành thái lại bỏ thêm điểm muối. Tinh, tùy ý xảo hợp sau đó thịnh khởi một cái muỗng đưa đến Tần Nam bên miệng. Tới, nghe một chút Tần Nam, ngoặc kép, thật sự có điểm thiếu giáo dục bảo bảo, đậu xong rồi Tần Nam. Tô Tử Khanh chính mình uống một ngụm, ngô, hảo uống, độ ấm vừa lúc, thập phần tươi ngon hương vị ở trong miệng bùng nổ. Tô Tử Khanh hợp với uống lên hai muỗng, lúc này mới dừng lại, lần trước làm cơm giống như còn có. Tô Tử Khanh dùng canh cá tưới cơm, phao một chén, ngồi ở trên bàn khai ăn, liền ở Tô Tử Khanh ăn đến vui vẻ thời điểm. Làn đạn lại nổ tung nồi, cho nên, đơn giản như vậy phương pháp, hắn một chén canh cá bán chúng ta như vậy quý. Dựa, này căn bản không đáng giá cái này giới được không? Ta thiên, này vạn ác tư bản thương, lời nói cũng không thể nói như vậy được không? Nếu không phải Tô Tô cho hấp thụ ánh sáng, ai cũng không biết như thế nào làm, vật lấy hy vi quý, mọi người đều không biết như thế nào làm, nhân ra bán cái kia giá cả cũng là hẳn là a. Có chút người cảm thấy tiệm cơm quá lòng dạ hiểm độc. có chút người nhưng thật ra cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Này đó đối với Tô Tử Khanh tới nói, vấn đề đều không lớn, rốt cuộc cùng hắn không có gì quan hệ, các ngươi đều học xong sao? Lâm Hạ Bá phía trước, Tô Tử Khanh nhớ tới chính mình thân là Mỹ thực chủ bá dạy học. Vẫn là muốn hỏi một câu người xem đều học xong không có tài năng hạ bá, học xong. Cần thiết biết, cái trích đã hạ đơn. Ta đây liền làm một chút. Tô Tô là muốn hạ bá sao? Không cần a, còn muốn nhìn khác tiểu kỹ xảo, muốn nhìn khác tiểu kỹ xảo. Tô Tử Khanh nhướng mày, mỉm cười nói, không có, tài kiến, làn đạn. Ngoặc kép, ngươi là ta đã thấy nhất không giống như là chủ bá, Tô Tử Khanh đi nhẹ nhàng. Lại không dự đoán được, phòng phát sóng trực tiếp bạo, bạo về sau, liên quan Weibo thông tin đều bạo, chính yếu vẫn là nhà hàng tinh tế phía dưới bình luận tạc kẻ lừa. Đào, đơn giản như vậy sự tình ngươi bán như vậy quý, ngươi vẫn là người sao? Chính là, mất công ta như vậy thích ăn các ngươi đồ vật. Các ngươi sao lại có thể như vậy? À, về sau không bao giờ đi. Kẻ lừa đảo, nếu không phải Tô Tô chúng ta mọi người còn bị chẳng hay biết gì đâu. Tắm vào thẻ kẹp sách. Hết chương.